Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, chương 2081, Bạch Trạch hung uy. Vô ảnh, hiện tại ngươi thật đúng là càng ngày càng lui bước, liền dạng này con kiến hôi nửa ngày đều thu thập không? Theo cái này âm thanh vang lên, tại U Linh khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên mặc lấy màu đỏ sậm huyết báo. Trên bờ vai gánh lấy một thanh thiên đao, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí trung niên nam tử thì là mang theo một đoàn thực lực bất phàm thủ. Hạ cực kỳ nhanh chóng độ chạy đến, xuất hiện tại cái này trong khe núi. Đồ thiên đao hoàng, nhìn lấy cái kia mang theo số lớn cường giả thủ hạ tiến đến. Gánh lấy thiên đao trung niên nam tử, U Linh sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực hạn. Trong miệng truyền ra vô cùng ngưng trọng thanh âm. Tên kia gánh lấy thiên đao, mặc lấy màu đỏ sậm huyết bào nam tử chính là U Linh cùng Lam Phong bọn họ muốn tìm mục tiêu đồ. Thiên đao hoàng, đồ thiên đao hoàng, nghịch minh tam hoàng một trong, có được cường đại vô cùng thực lực, tinh thông các loại đao pháp, đã từng càng là một đao trên bầu trời chém thẳng ra một đạo vô cùng to lớn vết nứt. Cho nên được xưng là đồ thiên đao hoàng, chính là nửa bước bán đế cảnh tuyệt thế cường giả. Thực lực không thể khinh thường. Đồ thiên đao hoàng căn bản thì không để ý đến cái kia thần sắc khó coi mà ngưng trọng U Linh. Mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên vô ảnh hoàng trên thân. Trong miệng truyền ra đùa nghịch nhi thanh âm đến. Vô ảnh, người không phải liền là thiếu một cái thế thân a? Thực lực này rút lại cùng hạ xuống đến không khỏi quá mức lợi hại đi. Thậm chí ngay cả như thế một cái hướng vào trong núi đến con kiến hôi đều đối phó không? Theo ta thấy a, người nếu là còn như vậy tiếp tục xuống tới, tam hoàng một trong địa vị ngươi chỉ sợ cũng nhanh không gánh nổi rồi. Đồ thiên, người khác mẹ nó ở trước mặt ta nói ngồi châm chọc. Người nghiêu bức như vậy, bằng không để ngươi đến. Nghe được đồ thiên đao hoàng lời nói. Vô ảnh hoàng sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực hạn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra băng lãnh thanh âm phẫn nộ tới. Hắn cho tới nay đều cùng đồ thiên đao hoàng không thích hợp. Mất đi cường đại thế thân, dẫn đến hắn năng lực cùng đòn sát thủ khó có thể thi triển đi ra. Bây giờ thực lực giảm xuống bị hao tổn bị đồ thiên đao hoàng suốt ngày trào phúng. Trong lòng có thể nói là kìm nén một cơn lửa giận. Vậy ngươi có thể được cho bổn tọa nhìn kỹ, nhìn bổn tọa một đao làm thịt hắn. Đồ thiên đao hoàng trên mặt hiển hiện hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Lập tức nâng tay lên chính giữa đao xa xa chỉ hướng U Linh. Trong miệng truyền ra băng lãnh nghiền ngẫm thanh âm tới. Oanh xùy, theo đồ thiên đao hoàng lời nói rơi xuống. Hắn cao lớn thân thể giống như một đầu nổi giận mãnh hổ. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về U Linh phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở U Linh trước mặt. Trong tay thiên đao mang theo chảm phá thương khung uy thế hung hăng đối với U Linh nổi giận chém. Xuống, đinh, thấy thế, U Linh sắc mặt không khỏi biến đổi. Không chút nghĩ ngợi, trong tay thánh đường ảnh thứ chính là đón đỡ tại trên đỉnh đầu. Đem cái kia nổi giận chém xuống thiên đao chỗ ngăn cản. Đông, răng rác, sau một khắc ngột ngạt tiếng va chạm vang lên theo. Lực lượng đáng sợ truyền đến làm cho U Linh cảm giác hai cánh tay hắn đều muốn bị đè gãy đồng dạng. Dưới chân hắn chỗ đứng lập tầng băng tầng vỡ nát. Từng đạo vết nứt thì là lặng yên ở giữa lan tràn ngang dọc mà ra. Giống như vỡ vụn mạng nhện đồng dạng bắt mắt vạn phần. Có thể nghĩ, đồ thiên đao hoàng cái này một đánh chém lực lượng là cỡ nào cường đại. Khí lực cũng không nhỏ nha, lại có thể ngăn lại bổn tọa một đao kia. Công kích bị U Linh ngạnh kháng ngăn lại, đồ thiên đao hoàng thần sắc thì là lạnh lẽo. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang đến, nắm thiên đao tay lại là bỗng nhiên phát lực. Càng thêm cường đại lực lượng lại là bộc phát ra, người cũng không tránh khỏi quá coi thường lão tử. Cút cho ta, U Linh sắc mặt khó coi. Bàn chân dùng lực dẫm một cái, thể nội nồng đậm cương khí giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng bạo phát, làm cho hai cánh tay hắn tại thời khắc này đều chống động. trong miệng truyền ra gầm lên giận dữ. Đông, bạch bạch bạch, theo U Linh lời nói rơi xuống. Bên cạnh hắn to lớn màu đen ám ảnh nổi lên, bộc phát ra thuần chủng lực lượng, đem đồ thiên đao hoàng chấn động đến bay rớt ra ngoài. Một liền lui về phía sau mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia chậm chậm đứng người lên U Linh. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. Khó trách vô ảnh tên kia nửa ngày giải quyết không ngươi. Xác thực là có chút bản sự. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là có chút bản sự mà thôi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên U Linh. Đồ thiên đao hoàng trong miệng truyền ra băng lãnh vô tình thanh âm tới. Oanh xùy, theo đồ thiên đao hoàng lời nói rơi xuống. Hắn chân phải phóng ra, thân thể hoàn toàn nghiêng về phía trước, bàn chân bỗng nhiên phát lực, lực lượng cường đại bạo phát, làm đến thân thể của hắn bay vọt lên gần 100 mét độ cao. Sau đó thể bên trong lực lượng bị hắn liên tục không ngừng địa rót vào tới trong tay thiên trong đao. Làm cho thiên đao bộc phát ra sáng chói cùng cực quang mang tới. Đao mang nở rộ, giống như trường hồng quán nhật, ngang qua chân trời. Lập tức đồ thiên đao hoàng bỗng nhiên nâng tay lên chính giữa đao đối với U Linh nổi giận chém xuống. Thiên đao hoành không, mặt trời lặn một chém. Oanh xùy, từng đạo có chừng dài 50 mét đao mang theo thiên đao mãnh liệt mà đối. Với U Linh nổi giận chém mà đến, có thể nói là hung mãnh sắc bén tới cực điểm. Đao mang những nơi đi qua, thì liền không gian đều bị xé nứt mở một đạo màu đen nhánh vết nứt đến. Sắc bén đao khí tung hoành, làm cho đồ thiên đao hoàng cái kia rất nhiều thủ hạ đều đứng không vững. Một đao kia, đoạt thiên địa tạo hóa, chính là đồ thiên đao hoàng thành danh tuyệt kỹ một trong. Một đao kia, thật là mẹ nó mạnh. U Linh chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia nổi giận chém xuống đồ thiên đao hoàng. Trong mắt lóe ra nồng đậm ngưng trọng, cũng là có chiến ý đang thiêu đốt. Nắm chặt trong tay thánh đường ảnh thứ, trong miệng truyền ra trầm thấp mà ngưng trọng thanh âm. Giống, theo U Linh lời nói rơi xuống, trong cơ thể hắn rồi rào cương khí bạo phát. Trong tay thánh đường ảnh thứ tại thời khắc này cũng là bộc phát ra sáng chói cùng cực quang mang. Đang lúc hắn chuẩn bị động thủ lúc, một tiếng bạch trạch tiếng giống giận dữ lại là trong lúc đó vang lên. Theo cái này nộ hống chi tiếng vang lên, tại U Linh cùng đồ thiên đao hoàng bọn người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm. Chú phía dưới, một đầu vô cùng to lớn bạch trạch bỗng nhiên chạy như bay tới. Ngăn cản tại U Linh phía trên, sắc bén móng vuốt giò ra, đem cái kia đồ thiên đao hoàng đối với U Linh nổi giận chém xuống to lớn đao mang bắt lại. Oanh, phốc phốc, nháy mắt sau đó, bạch trạch cái kia khổng lồ móng vuốt bỗng dưng phát lực. Đáng sợ kinh khí bạo phát ngang dọc, tại những người chung quanh cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tại đồ thiên đao hoàng hoảng sợ ánh mắt nhìn kỹ giữa. Lực lượng cường đại truyền đến, đem cả người hắn trực tiếp quăng bay ra đi. Hung hăng nện ở khe núi trên vách đá, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang trầm trầm. Đỏ tươi huyết dịch cũng là theo đồ thiên đao hoàng khóe miệng chảy xuôi mà ra. Không ai từng nghĩ tới cái này đột nhiên giết ra đến bạch trạch hung thú vậy mà như thế khủng bố. Nhất kích đem đồ thiên đao hoàng đều cho đánh bay ra ngoài. Đao hoàng đại nhân, đao hoàng đại nhân, ngài thế nào? Thấy thế, đồ thiên đao hoàng cái kia rất nhiều thủ hạ tại thời khắc này vội vàng xông lên phía trước đem đồ. Thiên đao hoàng thân thể cho đỡ dậy. Trong miệng truyền ra vô cùng ngưng trọng thanh âm tới. Ta không sao. Đồ thiên đao hoàng xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Khó khăn đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú lên tôn này to lớn bạch trạch hung thú. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào ngưng trọng. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt giết ra tới này dạng một đầu hung. Hãn thần thú, thế nào? Không có sao chứ, mà lúc này đây. Ngồi tại bạch trạch trên lưng Lam Phong thì là bay vọt mà xuống. Vững vàng rơi vào U Linh bên cạnh. Điều mở miệng cười. Hắn một đường phi nhanh truy tung thật sự là quá chậm. Về sau dứt khoát cưỡi đầu này bạch trạch tìm kiếm U Linh tung tích. cho nên mới có thể lấy phương thức như vậy buông xuống. Yên tâm đi, ta không sao nhi. U Linh mở miệng cười. Bạo Quân, nhìn lấy cái kia theo Bạch Trạch trên lưng bay vọt mà tăm tích tại U Linh bên cạnh Lam Phong. Bất luận là Đồ Thiên Đao Hoàng vẫn là Vô Ảnh Hoàng lại hoặc là bọn họ cái kia rất nhiều thủ hạ. Sắc mặt tại thời khắc này đều là biến đến càng khó coi. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. U Linh thực đủ sức để cùng Vô Ảnh Hoàng tương đương. Lại phối hợp thêm Bạch Trạch cùng danh tiếng hiển hách Bạo Quân. Vô Ảnh Hoàng cùng Đồ Thiên Đao Hoàng một đoàn người không thể nghi ngờ là cảm nhận được áp lực thật lớn tới. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Bạo Quân lại có thể tìm tới nơi này. Ha ha, làm sao? Nhìn đến ta rất kinh ngạc giật mình. Nghe đến bọn hắn lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt hí ngược cười yếu ớt đến. Trong miệng truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Xác thực là hơi kinh ngạc cùng giật mình. Vô Ảnh Hoàng cùng Đồ Thiên Đao Hoàng hai người nhìn nhau. Đều là có thể nhìn đến trong mắt đối phương ngưng trọng. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Hôm nay tiểu gia ta tâm tình tốt. Không muốn đại khai sát giới. Trừ Vô Ảnh Hoàng cùng Đồ Thiên Đao Hoàng hai người này bên ngoài. Người khác tự đoạn một tay. Mới có thể từ nơi này yên ổn rời đi. Nếu không một con đường chết. Lam Phong ánh mắt theo thứ tự theo Vô Ảnh Hoàng cùng Đồ Thiên Đao Hoàng bọn người trên thân đảo qua, trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Quả thực là đang tìm cái chết. Vô Ảnh Hoàng đại nhân, Đao Hoàng đại nhân, chúng ta cùng một chỗ động thủ phế bọn họ. Nghe được Lam Phong lời nói, Nghịch Minh rất nhiều thành viên trong mắt cao thủ sát ý phun trào, lửa giận thiêu đốt. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Tiểu Bạch, bọn họ là ngươi. Nghe vậy, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Chỉ cái kia rất nhiều Nghịch Minh thành viên cao thủ. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Giống, nghe được Lam Phong lời nói. To lớn Bạch Trạch trong miệng phát ra một tiếng hưng phấn nộ hống. Sau đó bỗng nhiên huy động bàng móng vuốt lớn đối với Nghịch Minh rất nhiều thành viên chộp tới. Súc sinh, chớ có càn rỡ, giết cho ta. Thấy thế, cái kia rất nhiều Nghịch Minh thành viên trong miệng phát ra một tiếng gầm thét. Từng đạo vũ kỹ không ngừng mà thi triển mà ra. Đối với Bạch Trạch điên cuồng tấn công mà đi. A, đáng tiếc, bọn họ lực lượng thật sự là quá mức yếu ớt. Căn bản là không làm gì được Bạch Trạch mảy may. Tại bọn họ cái kia rung động cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bạch Trạch sắc bén kia móng vuốt đem bọn hắn đều bắt. Sau đó há miệng đem bọn hắn đều nuốt vào trong bụng. Biến thành nó thực vật. Vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt. Nghịch Minh rất nhiều ngang ngược liền vẻn vẹn chỉ còn lại có Vô Ảnh Hoàng cùng Đồ Thiên Đao Hoàng. Hai người. Đồ Thiên Đao Hoàng. Vô Ảnh Hoàng. Bây giờ chỉ còn lại có hai người các ngươi. Nếu là ngoan ngoãn thần phục. Các ngươi có thể sống. Nếu là phản kháng, thì chỉ có một con đường chết. Lam Phong từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Đồ Thiên Đao Hoàng cùng Vô Ảnh Hoàng. Mang theo nồng đậm bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thần phục vẫn là chết. Các ngươi tự mình lựa chọn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.